Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, đệ 1223 chương. Sáu càng, nàng kỳ thật sáng sớm liền nhận được fan phát lại đây ảnh chụp. Nàng trực tiếp liền đem kia Trương Lương Sở Sinh ở rạp chiếu phim mặt nước mắt ảnh chụp phát tới. Rồi về bác thượng, thư trường về, mặt khác không nói nhiều. Nếu cảm thấy khó coi, ngài lão này khóc, là ở cho chúng ta điện ảnh phòng bán vé so ngươi cao mà bi ai sao? Hình ảnh, thư trường đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt ý cười. Cái này kêu cái gì? Z quốc có câu ngạn ngữ, người phương sướng bãi ta lên sân khấu. Phía trước không phải không xem trọng các nàng sao? Hiện tại thế nào? Loại chuyện này đều phát sinh bao nhiêu lần, cũng không biết trường điểm trí nhớ, thư trường bất đắc dĩ nhún vai, ta có phải hay không hẳn là đổi cái tên gọi và mặt vương. Thiếu niên 45 độ giác nhìn lên trần nhà, mặc danh sinh ra một loại vô địch tịch mịch cả mần niwa ha ha ha. Nam thần khai xé, ha ha ha, tay xé đối thủ loại này trò hay đã lâu không có nhìn. Sảng. Đã ghiền, nam thần đừng dừng lại a. Dỗi người không mang theo thô tục, lễ phép lại nghẹn đến mức người hộc máu. Nam thần vả mặt hắn a ha ha ha. Cái này cái gọi là tiền bối ta xem nhân phẩm thật sự thực không được a. Muốn thật là đem sở hữu so với chính mình tuổi tác đại người đều xưng là tiền bối. Không suy xét nhân phẩm cùng mặt khác nhân tố nói. Kia thế giới này văn minh chỉ sợ là muốn lại lui về phía sau cái mấy trăm năm mà ni nam thần. Dỗi hảo a, nam thần tiếp tục a, đừng có ngừng, tất cả mọi người đều rất muốn xem đâu. Quả nhiên, thư trường như đại gia mong muốn, lại đã phát một chương gần nhất phòng bán vé hội báo. Linh hồn đưa đò phòng bán vé liên tục tiêu thăng, cơ hồ là thành vài lần số tăng trưởng, nếu là đổi thành mặt khác điện ảnh. Khả năng chiếu phim 10 ngày lúc sau, phòng bán vé liền sẽ bắt đầu thong thả bay lên, mà linh hồn đưa đỏ ở chiếu phim hơn nửa tháng sau. Như cũ vẫn duy trì tiêu thăng trạng thái, thư trường chụp hình một chỉnh chương bảng biểu, thư trường V, vì Thanh Hoa chính danh, chúng ta làm được, hình ảnh, Thanh Hoa bọn học sinh, gia nhập này một bộ phim nhựa chung sở hữu trả giá quá nỗ lực người. Điên cuồng mà chuyển phát thư trường này về bác, Vương Đông Dương chuyển phát A còng thư trường, khổ tâm người, thiên không phụ, mấy ngày này tới nay sở hữu thống khổ đều chịu đựng tới. Chúng ta, rốt cuộc thành công, trung vọng chuyển phát A còng thư trường, là tốt nhất các ngươi, thành tựu tốt nhất linh hồn đưa đỏ, vì Thanh Hoa chính danh, chúng ta rốt cuộc làm được, trong lúc này sở hữu phủ định. Không tán thành, chào phúng ta đều chịu đựng lại đây. Quách Hinh Lan A còng thư trường, vì Thanh Hoa chính danh, chúng ta rốt cuộc làm được. Lý Cẩn Oánh A còng thư trường, vì Thanh Hoa chính danh, chúng ta rốt cuộc làm được. Từ Cũng A còng thư trường, vì Thanh Hoa chính danh, chúng ta rốt cuộc làm được. Tất cả mọi người một loại khổ tận cam lai hạnh phúc cả mần ni bọn họ nỗ lực cuối cùng là được. Đến hồi báo. Dựa theo hiện tại phòng bán vé thành tích tới nói, mặt khác đồng kỳ chiếu phim điện ảnh đã cơ hồ không có khả năng siêu việt. Lương Sở Sinh thua thất bại thảm hại, hắn điện ảnh, không đơn giản là không có được đến quán quân bảo tọa. Tới rồi hiện tại, thậm chí liền trước năm tên đều không có thẳng tiến đi. Hắn ảo não mà nghĩ biện pháp, lại một chút phản kích đường sống đều không có. Cả người nằm liệt ngồi ở vị trí thượng, hắn xin miễn sở hữu truyền thông phỏng vấn cùng tuyên truyền. Phòng bán vé liền ngã xuống càng thêm lợi hại, một chút xoay người đường sống đều không có. Trung vọng đoàn người đều cắt phủng một đại thúc hoa tươi đi tới AS phòng làm việc. Thư trường mở cửa thời điểm, lập tức nhìn đến kia một bó thúc hồng nhạt hoa hồng. Ghét bỏ mà bĩu môi, như vậy tao sao, thư trường. Đây là chúng ta tâm ý a. Mọi người rảo hoạt mà cười, cao giọng hô to, không có ngươi, chúng ta căn bản là không có khả năng vì Thanh Hoa chính danh a. Đúng vậy, ngươi chính là chúng ta nhất nhất yêu nhất nam thần a. khẳng định muốn đưa ngươi nhất nhất phần hoa hồng a. Trịnh Tĩnh nhảy nhảy mày kích động mà kêu, mọi người, nhất tao hồng nhạt đưa cho nhất tao người. Thư trường, a, mọi người lập tức sửa miệng, nhất tao hồng nhạt đưa cho soái nhất người. Thư trường vừa lòng gật gật đầu, một chút không mang theo khiêm tốn cùng thẹn thùng. Hết chương.